Chương 2. 241 tự chủ chữa trị. Thân thể của chủ nhân đã nhanh muốn không chịu nổi. Tình huống nàng bây giờ không thể so với cây nhỏ tốt bao nhiêu, nàng cần phải lập tức tấn cấp mà không phải cực lực áp chế. Tiêu Mục rời đi Hàn Đàm về sau, lập tức sẽ một đống lớn huyền linh ngọc triệu đi ra, đưa tay lấy một khối, nhắm mắt bắt đầu hút thu lại. Bây giờ cây nhỏ ngu mê không ti nhờ, nàng tự nhiên là chỉ có thể thay nó hấp thụ trong đó lực lượng, chỉ mong có thể giúp được nó. Nhỏ Thủy Hoa lại gấp được tại nàng bên chân đổi tới đổi lui, quay đầu lại hướng Dực Huyết Phượng Hoàng Dung nói, ngươi ngược lại là khuyên nhủ chủ nhân A, chủ nhân hiện tại thể nội tràn ngập đại lượng linh lực, lại đè ép không đi tấn cấp, còn không ngừng hấp thu huyền linh ngọc lực lượng, này là muốn cho chính mình bạo thể mà chết phải không? Dực máu khẽ to mày, nắm thật chặt song quyền, do dự thơ ý điếm. Chợt thấy Kiều Mộc phía sau xuất hiện một cọng lông mượt mà cái đuôi, trực tiếp tại nàng. Cái cổ sử dụng sau này lực vỗ. Không kịp đề phòng chuẩn bị Kiều cô nương nguyên bản đã là nỏ mạnh hết đà, cái vỗ này phía dưới ngã bất tỉnh tại chỗ đi qua. Nhỏ Thủy Hoa tức giận đến chửi ầm lên, chết chiêm chiếp, ngươi làm gì? Tiểu bản con sóc rôi ra hai cây móng vuốt, cơ lấy Kiều Mộc thân thể liền đem nàng hướng báo tuyết cóng lên quăng ra, mau dẫn nàng đi linh lực nồng nặc nhất địa phương đi. Báo tuyết siêu một tiếng liền con Kiều Mộc hướng phía trước chạy đi. Bởi vì là không gian vặn vẹo sắp không còn ra hình dạng, báo tuyết chạy lúc QNZ phi thường phi sức, thỉnh thoảng muốn tránh đi vòng xoáy linh lực sẽ chính mình kéo kéo vào đi. Rất nhanh, báo tuyết liền sẽ Kiều Mộc đặt ở trường sinh thụ hạ. Trường sinh thụ linh khí chung quanh nồng nặc nhất, gốc cây kia tại lệnh ra xoay thời không lực lượng kéo kéo xuống, ngật đứng không ngã, vẫn là nở rộ đủ mọi màu sắc trường sinh tiêu. Chiêm chiếp nhỏ Thủy Hoa sắp vội muốn chết, nào tới liền muốn ngăn cản tiểu bản con sóc. Chiêm chiếp hai cái đuôi ruôi ra, kém chút đem nó cho đánh bay ra ngoài. Các ngươi vẫn không rõ A Chu người vết thương trên người, tại sao lại tự mình biến mất? Đó là bởi vì trong cơ thể nàng có một loại kỳ quái phục hồi như cũ lực lượng. Nói cách khác, dù là nàng hiện tại ngu mê không ti nhờ, thân thể của nàng cũng sẽ tự chủ vì nàng chữa trị, trợ giúp nàng tại trong mê ngủ tấn cấp. Bởi vì cố này phục hồi như cũ lực lượng, chỉ chọn đối tiểu chủ nhân tốt nhất phương hướng đi phát triển. Thí như bây giờ Kiều Mộc mê man về sau, nàng nguyên bản trong cơ thể gần như sắp muốn no bạo linh lực, liền tự chủ tự động hướng về đan điển của nàng huyền khư cảnh chậm rãi dũng mãnh lao tới. Hiện ở đây biến hóa, khả năng còn không chỉ là bởi vì huyền vực tấn thăng làm linh vực tạo thành không gian vặn mẹo. Chiêm chiếp tiểu mau khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Là bởi vì chủ nhân đan điển tinh vực tại phát sinh mãnh liệt thuế biến mới đúng. Không phải lên linh cảnh A, không phải không riêng gì lên linh cảnh nguyên nhân. Bọn họ cái này tiểu chủ nhân, thật là khiến người ta thao nát tâm A, chính nàng đều mộng trong ngây thơ, khả năng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó, đem bản thân nháo tâm tiểu chủ nhân đánh ngất đi, là lựa chọn tốt nhất đi không biết chiêm chiếp đánh ngất xỉu chủ nhân thời điểm, có hay không nghĩ tới, chờ tiểu chủ nhân sau khi tỉnh lại. Ha ha, sẽ làm sao làm chết nó đến, đem những này huyền linh ngọc đô chất đống tại chủ nhân bên người. Theo linh khí tụ tập tràn vào, trong lúc vô hình huyền linh ngọc bên trong huyền linh chi khí cũng sẽ bị dẫn dắt tiến vào nhỏ thân thể của chủ nhân. Kể từ đó, hẳn là có thế trợ cấp đến cầu cầu yếu đuối tiểu thân bản đi. Tiểu Mục ngu mê không ti nhờ, hoàn toàn không biết, đào nguyên tinh bên trong sở hữu sơ bộ tạo ra linh lực, đều đang hướng phía bên trong thân thể của nàng, vô cùng vô tận tràn vào đi. Nàng hô hấp 10 phần bình ổn.